Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 754 cắt chém. Bọc đánh, Hoàng Tuyền đạo quân trong con ngươi u hỏa âm tình bất định. Đối Tô Trần thầm hận, cắn răng, nó tại Thập Châu Tiên cảnh có tình báo của mình nơi phát ra. Đối nhóm này Tổ Châu Thánh Tôn thực lực, vẫn có chút hiểu rõ. Ngoại trừ Côn Thánh cùng Huyền Vũ, cộng thêm Thất Bảo Thượng Nhân, Hữu Tô Đô Thiên Hồ chờ số ít hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Còn lại không đáng giá nhắc tới, Tô Trần tên này nhân tộc Thánh Tôn tu vi thấp, đặt ở Thập Châu Tiên Cảnh cũng chính là Thánh Tôn bên trong hạng người vô danh. Bắt lấy hắn dễ như trở bàn tay, thế nhưng Côn Thánh cùng Huyền Vũ, hai vị này có được tiên thú huyết mạch hóa thần thánh tôn. Sức chiến đấu cùng uy danh của bọn nó một dạng lợi hại. Thập Châu Tiên cảnh bất luận một vị nào châu chủ, dù cho là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, đều không phải là hai bọn chúng đối thủ. Chỉ có bị làm nằm xuống phần, chỉ có thể dựa vào 9 vị châu chủ cùng một chỗ hợp lại, tới chống lại Tổ Châu Thánh Tôn thực lực. Nếu không phải hai vị này đều vẫn là hóa thần sơ kỳ, cách hậu kỳ đỉnh phong kém xa, chỉ sợ bất luận cái gì thánh tôn, gặp chúng nó liền quay đầu liền đi. Một khi đến hóa thần hậu kỳ, thực lực của bọn nó sẽ trở nên kinh khủng dị thường, khó cùng chống lại, nhưng đây ít nhất là số trăm năm chuyện sau đó, không phải trước mắt cần muốn cân nhắc vấn đề. Thấy bọn nó hai vị thánh tôn tư thế, rõ ràng là che lại Tô Trần, Hoàng Tuyền đạo quân trong lòng dĩ nhiên hiểu rõ, mong muốn theo bọn nó hai vị cường hãn thánh tôn trong tay. Bắt lại Tô Trần, bức bách hắn giao ra lục giai phượng tê mộc cùng tiềm lực vô tận hòa phượng. Chỉ sợ phải bỏ ra không ít đại giới, đây là một trận mạo hiểm, nó nếu là một trận bên trong mang trọng thương, sẽ uy hiếp được nó tại u giới địa vị, lọt vào cái khác quỷ thánh ngấp nghé, thậm chí ném đi luân hồi trì trưởng khống quyền. Nhưng nếu thắng, đem một đầu còn chưa hoàn toàn thuần hóa, tiềm lực to lớn hỏa phượng cướp đến tay, mấy trăm năm về sau, nó rất có thể sẽ có được một đầu đại thừa thần tôn cấp minh phượng. Thừa dịp hiện tại đầu này nguyên anh hỏa phượng mới vừa xuất thế, tuổi nhỏ hồ đồ, tu vi lại hết sức thấp, chính là thuần hóa nàng thời cơ tốt nhất. Chờ qua chút năm, nàng triệt để nhận Tô Trần làm chủ, đạp vào cảnh giới hóa thần về sau, còn muốn cải biến nàng trung thành liền khó khăn. Một vốn bốn lời, cái nguy hiểm này vẫn là đáng giá thử một lần. Lên, các ngươi đem còn lại thánh tôn ngăn chặn, đem bọn hắn cùng Tô Thánh cách biệt. Chỉ cần ngăn chặn bọn hắn 10 hơi là đủ. Bản đạo quân tự mình bắt lại cái tên này, ép hắn giao ra hỏa phượng. Ta ngược lại muốn xem, hắn còn có thể con vịt mạnh miệng tới khi nào. Hoàng Tuyền đạo quân trong mắt u quang lạnh lẽo, hạ quyết tâm, vung tay lên, nó thủ hạ hơn 10 tên hóa thần trung hậu kỳ quỷ thánh, đều hiểu rõ tâm ý của nó. Trong nháy mắt hiện lên một cái hình quạt bao vây hình, hướng Tô Trần, Côn Thánh, Huyền Vũ chờ thánh tôn vây lại. Quỷ thánh bên này nhiều người, có tới hơn 10 tên, mà lại đều là hóa thần trung hậu kỳ tu vi, chiếm ưu thế. Tô Trần bên này chỉ có 7 tên thánh tôn, ít người, mà lại tu vi cảnh giới lại yếu. Phía sau bọn họ còn hữu Tô Thiên Hồ, Hữu Tô Thiên Hùng, Thất Bảo Thượng Nhân, Huyết Nha, Thanh Hư Tán Nhân, Tử Vân Ma Quân, Vân Lộc Thánh Tôn chờ 7-8 danh nhân tộc Thánh Tôn. Bọn hắn lẫn nhau không lệ thuộc, cũng không phải Tô Trần thủ hạ, giờ phút này vẫn có chút do dự, đến cùng có nên hay không tham dự trận chiến này, cùng Hoàng Tuyền đạo quân triệt để vạch mặt, nói cho cùng. Đây không phải Thập Châu Tiên cảnh chủ cuộc chiến, đánh xong nói không chừng còn có thể dựa theo công lao phân đến địa bàn moi chỗ tốt. một trận cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì lợi ích. Thắng là không có chỗ tốt, thua không làm được liền mất mạng. Còn giao tình, bọn hắn cùng Tô Trần giao tình không đến mấy năm, miễn cưỡng xem như kết giao, cũng không có tốt đến vì hắn đi liều mạng trình độ. Tại tu tiên giới, có thể sống đến bọn hắn hóa thần thánh tôn cảnh giới. Đối với mấy cái này vẫn là trong lòng hết sức rõ ràng. Tô Trần dĩ nhiên cũng sẽ không oán trách bọn hắn ngay tại lúc này khoanh tay đứng nhìn. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi thành chính mình gặp phải cái khác thánh tôn đánh lên đến, hơn phần nửa cũng sẽ không nhúng tay. Tô Trần tầm mắt quạnh quẽ, nhìn chằm chằm bầy quỷ thánh dần dần tới gần. Trong tay phải nhiều một thanh ngũ giai bí kim chi kiếm. Trong tay trái chụp lấy một chuỗi thu nhỏ ngũ giai thất bảo hồ lô. Ano tiến lên một bước, khuôn mặt thanh tú bên trên vô cùng dứt khoát. Quật Cường cùng Tô Trần đứng sóng vai, Đào Yêu cũng uy phong lẫm lẫm đứng tại Tô Trần một bên khác. Côn Thánh cùng Huyền Vũ thì phân biệt giữ vững tả hữu hai phe. Tất Phương cùng Yêu Hoàng giao ngao thì hơi thấp vị trí, đề phòng phía sau bị tập kích. Bên trên, theo một tiếng quát lớn, bầy quỷ thánh nhóm dồn dập xông lên, đồng thời dùng ba tên hóa thần hậu kỳ quỷ thánh, đồng thời vây công Côn Thánh cùng Huyền Vũ. Có khác 4-5 tên quỷ thánh thì đi chiến đấu Ano, Đào Yêu, Tất Phương, giao ngao chờ thánh. Chúng nó cũng không phải cùng Côn Thánh, Huyền Vũ liều mạng, nghĩ muốn giết bọn hắn là cực kỳ khó khăn. Chẳng qua là đem bọn hắn cùng Tô Trần cắt ra, để cho Hoàng Tuyền Đạo Quân tự mình ra tay bắt lại Tô Trần. Dùng Hoàng Tuyền Đạo Quân hóa thần hậu kỳ đỉnh phong thực lực, bắt lại tứ cố vô thân Tô Trần, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hoàng Tuyền Đạo Quân nhấc trưởng vỗ. Hô, một đoàn mấy trượng to lớn rào rạt ngũ giai u hỏa hướng Tô Trần oanh tới. Này u hỏa có thể đốt lấy hết tất cả sinh linh sinh mệnh lực. Nếu là bị nó tiêm nhiễm, như bóng với hình, bỏ cũng không xong, mãi cho đến bị đốt thành cho bụi. Tô Trần trong tay bí kim chi kiếm vung lên, một đạo ngàn trượng kim quang phá không, đem u hỏa chém thành hai khúc. Hóa thành vô số đoàn nhỏ u hỏa, tiếp tục hướng hắn bay tới. Này chút u hỏa hết sức phiền toái, vật lý công kích có khả năng phá hư chúng nó, nhưng không cách nào làm cho chúng nó yên diệt. Chỉ có hỏa hệ, lôi hệ chờ pháp thuật đối oanh, mới có thể đem bọn họ yên diệt. Một đoàn dương hỏa, có thể yên diệt một đoàn u hỏa. Này là ngang nhau trao đổi, cho nên hóa thần hậu kỳ quỷ thánh thường thường có khả năng bằng vào chính mình quỷ khí dư thừa ưu thế, dễ dàng đem hóa thần sơ kỳ nhân tộc ép gắt gao. Này trong hư không, có thể không có cái gì pháp lực tiếp tế, toàn dựa vào trong cơ thể mình pháp lực tới liều tiêu hao. Chiến thuật đơn giản nhất, thường thường hết sức có tác dụng. Tô Trần không chút hoang mang, tế ra một ngụm ngũ giai hỏa hồ lô, bắn ra mảng lớn rào rạt liệt hỏa, hướng u hỏa đối đánh tới. U hỏa tuy mạnh, nhưng cũng thắng không nổi hắn hỏa hồ lô bên trong bắn ra mảng lớn địa tâm viêm. Như hào quang cùng hắc ám trên không trung gặp nhau, dồn dập trên không trung yên diệt. Hắn hỏa hồ lô bên trong địa tâm viêm, dự trữ đủ nhiều. Nhiều đến có thể cho Hoàng Tuyền Đạo Quân nắm quỷ khí hao hết, cũng không làm gì được hắn. Ngay trong nháy mắt này, Hoàng Tuyền Đạo Quân quỷ ảnh thoáng qua, trong hư không tan biến, lấn đến gần người. Siêu, năm đạo hư không quỷ trảo, hàn quang nở rộ, hướng Tô Trần ngực chộp tới. Cận chiến, càng là quỷ thánh cường hạng, nó trên người mình bộ dạng này quỷ thân thể, liền là quỷ thánh nhóm tu luyện nhiều năm cường đại nhất quỷ khí. Tốc độ cực nhanh, uy lực ngạc nhiên mãnh liệt, biến hóa vô tận. Chúng nó cũng không sợ thụ thương, dù cho hài cốt nát bấy, đổi đi chính là, đối quỷ thánh tới nói, quỷ yên thể cũng bất quá là một bộ tu luyện nhiều năm quỷ thánh chi khí mà thôi. Hư hao chẳng qua là khá là đáng tiếc, nhưng chỉ cần nguyên thần của mình không bị thương, này đều không phải là cái đại sự gì, thụ thương cũng không tính là, nhưng là nhân tộc thánh tôn không giống nhau, thân thể dễ hỏng vô cùng, thụ thương lây nhiễm đối phương quỷ khí lời, sẽ ăn mòn thân thể cốt tủy, kinh mạch, thậm chí ăn mòn tiến vào nguyên thần, hết sức phiền toái. Hoàng Tuyền đạo quân có 200% lòng tin, nó hóa thần hậu kỳ quỷ thánh tại tốc độ, lực lượng, biến hóa chờ hết thảy phương diện, toàn diện vượt qua Tô Trần, cận chiến thực lực tuyệt đối là hóa thần sơ kỳ Tô Trần 3 năm lần trở lên. Một chảo oai, đủ để mở ngực mổ bụng, coi như không chết, cũng muốn nhường Tô Trần nhiễm phải nó mạnh mẽ quỷ khí. Tiếp nhận thân thể hư hao to lớn đại giới, Tô Trần hiện tại đã không có viện binh, bầy quỷ thánh nhóm khẳng định có khả năng ngăn chặn côn thánh. Huyền Vũ mười hơi, đem mặt khác thánh tôn nhóm ngăn trở, nó chỉ cần ba hơi như vậy đủ rồi. Trốn không thoát, chịu chết đi, Hoàng Tuyền đạo quân quỷ ảnh tại trong hư không lấp lánh. Nhe răng cười, kêu to. Tô Trần thậm chí liền trốn tránh đều không có. Hắn biết tránh không khỏi. Dù cho hắn tốc độ cao nhất lùi lại, cũng sẽ bị Hoàng Tuyền đạo quân đuổi kịp. Dứt khoát tại chỗ nghênh chiến tốt. Nhưng khóe miệng của hắn lại lộ ra một vệt ý cười. Cắt chém, bao vây, dùng mạnh kích yếu. Một bộ chiến thuật chơi đến hết sức thuận a. Ngươi liền tự tin như vậy. Liền là dưới tình báo công phu không đủ sâu, bằng không ngươi không sẽ cùng ta đơn đấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục